chua xót ở trong người dâng lên, anh cắn chặt răng, chịu nhịn không thoải mái cảm giác đau xâm nhập giác quan của mình. Cô đang khóc, cô khóc, anh tổn thương cô, vì sao anh cảm thấy đau lòng? Cho tới nay cô luôn làm cho anh có thật nhiều cảm xúc ngay cả mình cũng không thể nào tin được sẽ xuất hiện. Anh vì cô mà mỉm cười, anh vì cô mà vui vẻ, anh vì cô mà cảm thấy trong lòng bình tĩnh, anh vì cô mà kích động đến không thể khống chế, hiện tại. Anh cũng vì cô mà đau lòng, đứng tại chỗ anh khép chặt mắt cảm giác hốc mắt nóng lên. Anh cố gắng đè nén cảm giác đau đớn và khổ sở trong tim, nắm chặt hai quả đấm, không hiểu mình vì sao toàn thân đều đang run rẩy, vì sao cảm thấy sợ hãi. Anh, dường như, đã mất đi, thứ gì đó, anh cảm thấy, một thứ rất quý giá. Một người, thời gian trôi qua khá chậm, cảm xúc vẫn không hồi phục như trước, đôi mắt thiệu sĩ Trần vô hồn trở lại thiệu thị. Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các nhân viên khi nhìn thơ si hành động không bình thường của anh bước vào thang máy, trở lại phòng làm việc của mình. Thư ký của anh vẫn cầm hộp đồ ăn đứng ở nơi đó, không hề rời đi. Trong mắt của cô lộ vẻ không dám tin và tan nát cõi lòng, đau lòng ai oán nhìn anh, giống như anh làm ra hành động gì tổn thương cô. Đột nhiên, anh cảm thấy mệt quá, cảm thấy mệt mỏi vì không giải thích được chuyện đang xảy ra, nhìn người phụ nữ trước mắt. Tôi đã từng hy vọng cho hai người chúng ta một cơ hội, nhưng mà cô đã bỏ qua. Sau khi người phụ nữ làm anh mất lý trí rời đi, đầu của anh trở nên rõ ràng. Cô cũng biết cô ấy ở bên trong. Cô là thư ký của anh, mặc dù mới vừa cùng anh đi họp, nhưng chỉ cần có người tới tìm anh, nhất định sẽ cho cô biết. Cô là cô ý, biết rõ Hách Hạ Tĩnh ở trong phòng nghỉ, bạn đang đọc truyện trên. Email protected, n@gocchuyenaudio.com. Còn cô ý nói ra những lời đó, thăm dò anh. Thư ký của anh im lặng, ánh mắt lóe lê đã giải thích tất cả. Tôi coi trọng cô cùng làm việc chung, tôi đánh giá rất cao năng lực công tác của cô, dù là quá khứ hay là hiện tại, đối với tôi mà nói, cô rất ưu tú. Anh chậm rãi ngồi xuống, dựa vào thành ghế, đôi mắt không ôn nhu, sắc bén vô tình. Có lẽ tôi rất ích kỷ, nhưng mà bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, từ bỏ thân phận thư ký, tôi có thể để cho cô xuống làm việc quản lý cấp chủ quản, một lựa chọn khác là rời khỏi thiệu thị. Tại sao, tôi làm gì sai, tôi chỉ là yêu An, tôi muốn tranh thủ tình yêu, có lỗi sao? Cô không dám tin giống to. Nếu như cô thật muốn giành lấy, nên tiếp nhận đề nghị của tôi vào 3 năm trước, dù cô có tin tôi sẽ yêu hay không yêu cô. Anh nặng nề than nhẹ. À thế nào, bây giờ anh nói cho tôi biết, thiệu sĩ Trần tôi vẫn cho là không biết yêu thì ra là cũng là sẽ yêu người khác. Cho nên không phải anh muốn nói anh yêu người phụ nữ kia. Hách Hạ Tĩnh đó, cô kích động kêu to, Trào Phúng cười lạnh. Nếu như cô phải giải thích như vậy tôi nhất định phải cho lý do, như vậy tôi nghĩ tôi yêu cô ấy. Anh dương mắt nhìn thẳng gương mặt kinh ngạc của cô. Không, làm sao anh có thể yêu cô ấy? Nếu như khi đó cô nguyện ý gả cho tôi, có lẽ tương lai một ngày nào đó tôi có thể cũng sẽ yêu cô. Nhưng mà cô lựa chọn một con đường khác mà đối với cô nó tiện lợi hơn, vừa không có gánh nặng, khi cô từ chối tôi cũng tương đương với bỏ qua tôi. Chẳng lẽ không đúng, khi sống chung cùng người phụ nữ này, anh vẫn không nghĩ tới vấn đề yêu hay không thương. Bởi vì cô hiểu rất rõ anh, bởi vì hiểu rõ mà có nhận thức khi đợi đối phương, sợ bị tổn thương, ở trên con đường tình yêu này, cô lựa chọn lùi bước chân chính cất giữ mình, còn anh thì hoàn toàn không có ý định đi suy nghĩ chuyện như vậy. Trước mặt của anh cô vẫn biểu hiện biết tròn biết méo, cô để mình hoàn mỹ không tì vết, đối với anh cũng không thể hiện một mặt chân thật giống như anh và cô, chỉ có anh thể hiện bất luận tốt hoặc xấu, không chút nào che giấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, tình huống anh chung sống cùng người phụ nữ này cũng giống khi anh và Tĩnh chung sống, chỉ là người che giấu người tự ngã là anh. Chẳng lẽ cũng bởi vì che giấu cho nên mới dễ dàng bị sự tự tại thoải mái bên kia hấp dẫn. Bất đồng giữa anh và Tiểu Tĩnh là anh biểu hiện mình là lạnh lùng, là cô độc không ủng hộ nếu nói tình yêu yêu, mà cô bất kể mình có được tiếp thụ hay không, cô chân thật cũng không cất giữ, sẽ không vì ý nghĩ của người khác mà miễn cưỡng mình. Giống như chuyện xảy ra hiện tại, chỉ cần cô cho rằng là sai, cô cũng sẽ không miễn cưỡng mình, cô đã cho rằng, anh không sẽ yêu, không biết yêu, không thể nào yêu, không muốn yêu. Cô, nhưng mà cô sai lầm rồi, bởi vì anh, sẽ yêu, hiểu yêu, có thể yêu, cũng muốn yêu cô, cũng đang yêu cô. Chỉ là hiện tại anh nên làm như thế nào, phải làm như thế nào mới có thể vãn hồi cô, vãn hồi tín nhiệm của cô với anh, như thế nào để cho cô biết anh thay đổi, như thế nào để cho cô hiểu. Là cô làm cho anh kích động và khát vọng người yêu. Lần đầu tiên anh hối hận giữa cô và anh vó nhiều cách chờ như vậy. Lợi ích từ nhà Hách Hạ anh có thể buông tha, lựa chọn không cần. Hai người kết hợp dưới tình huống không yêu, anh đã quyết định để cho giữa cô và anh tràn đầy tình yêu. anh không biết yêu, không có tâm, vì cô anh nguyện ý bỏ ra chính mình. Nhưng, tha thứ chuyện tổn thương này, gocchuyenaudio.com, nếu như cô không chấp nhận, muốn anh phải làm thế nào? Anh làm thế nào mới xóa bỏ được ngăn cách và vướng mắc của cô với anh? Anh nên làm thế nào để xóa đi vết sẹo trong lòng cô? Anh, phải làm sao? Cách chương.